Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 50 bị pháo hôi ngoan ngoãn nữ. 8, chỉ ca học bù liền tính. Vì cái gì còn muốn túm thượng ta cùng nhau à ô ô ô, ta tưởng chơi trò chơi, tương đàm nhìn trước. Mắt đề mục khóc thực thương tâm. Không phải nói cho chỉ ca học bù sao? Vì cái gì thế nào cũng phải túm hắn cùng nhau à? Này hắn, mẹ đều là chút cái gì cùng cái gì? Hoàn toàn xem không hiểu à. Tát tả Thiều Ngọc nghe vậy trực tiếp cầm sách vở chụp ở hắn trên đầu. Câm miệng đừng phiền, nghe Yến Bảo Bối giảng bài. Tương đàm ủy ủy khuất khuất anh hai tiếng. Nhắm lại miệng, vừa đến tan học hoặc là nghỉ ngơi thời gian Yến Cơ liền sẽ cầm sách giáo khoa đi vào. 8 ban, bá chiếm thậm chí ngồi cùng bàn vị trí tiến hành một trọi một phụ đạo. Tả Thiều Ngọc cũng thấu cái náo nhiệt đem tương đàm chảo lại đây ngồi, tương đàm vừa mới bắt đầu còn. Dãy dụa một chút, bị thẩm trì tấu một đốn sau thành thật nhiều. Nhìn đến Yến Cơ tiến vào phòng học liền vẻ mặt đau khổ ủy khuất ba ba ngồi ở hai người đối diện một. Bên ăn cẩu lương một bên nghe giảng bài, Yến Cơ giảng bài khi biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thẩm trì xem Yến Cơ ánh mắt cũng thực nghiêm túc. Một đề nói xong, nàng liếm liếm cánh môi. Thẩm trì liền từ bàn đế trong ngăn kéo móc ra một lọ sữa chua đưa cho Yến Cơ. Yến Cơ cắn sữa chua. Ống hút mơ hồ không rõ hỏi. Các người đều nghe hiểu ta vừa rồi nói sao? Ân, thẩm trì lên tiếng. Ở Yến Cơ nhìn chăm chú hạ cầm lấy bút đem lời giải trong đề bài ra tới. Hắn ngón tay thon dài. Khớp xương rõ ràng. Viết ra tới tự cùng người giống nhau xinh đẹp lại cho người ta một loại hạ bút thực trọng thực hung. Cảm giác Tả Thiều Ngọc cũng nóng lòng muốn thử. Ở bàn nháp trên giấy tính tính, ta cảm thấy ta cũng sẽ. Yến Bảo Bối ngươi thực thích hợp đi đương lão sư a. Giáo khóa so lão thái bà còn hảo, chỉ có tương đàm ngượng ngùng nói. Ta còn là không lớn sẽ, không quan hệ. Tả Thiều Ngọc sờ sờ tương đàm hoàng mao. Mang theo vẻ mặt hiền từ tươi cười, phảng phất là một cái nhìn chăm chú vào chính mình ngốc nhi tử lão mẫu thân. Đợi chút ta dạy cho ngươi, tương đàm, ngoạc kép, kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta hảo sao. Bốn người dạy học tiểu tổ 8 ban hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Bọn họ đối Yến Cơ đặc biệt tò mò. Bất quá ngại với thẩm trì dâm uy không ai dám đi lên lôi kéo làm quen. Chỉ có thể mắt trông mong nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu nguyên bản vừa tan học liền cãi cọ ồn ào. Phòng học hiện tại tan học thế nhưng so đi học còn muốn an tĩnh. Mọi người đại khí cũng không dám xuyễn. Liền sợ quấy rầy các đại lão học tập. Lục Phi ngồi ở vị trí thượng thường thường quay đầu lại nhìn về. Phía mặt sau. Trong mắt ánh lửa cơ hồ đều có thể ngưng tụ thành thực chất. Nàng có chút bực bội phiên phiên sách giáo khoa. Nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình liền khí không được. Yến Cơ vừa mới bắt đầu cấp thẩm trì học. Bổ túc thời điểm, Lục Phi cũng đi hỏi qua có thể hay không mang nàng một khối. Không nghĩ tới Yến Cơ còn chưa nói lời nói thẩm trì liền nói thẳng câu không được. Ngữ khí lạnh băng, liền nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang theo đến xương rét lạnh, hơn nữa cái kia nữ sinh. Chính là KTV cái kia, còn đem nàng hai cái tiểu tỉ muội cấp đánh một đốn. Xem như kết hạ sống núi, trong phòng học an tĩnh không được. Chỉ có Yến Cơ nói chuyện thanh âm ở bên tai vang. Lục Phi chỉ cảm thấy từng luồng hỏa khí dưới đáy lòng lan tràn mở ra. Nàng khống chế không được chính mình cảm xúc trực tiếp đem sách giáo khoa hướng trên bàn một ném. Phát ra một trận tiếng vang, thanh âm này ở phòng học phưu hiện đột ngột. Lục Phi ngồi cùng bàn đang xem truyện tranh đâu, thình lình nghe thế thanh âm sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn nhìn về phía Lục Phi ngữ khí không tốt lắm, người có bệnh đi, không có việc gì quăng ngã cái gì thư. Ta quăng ngã thư quan ngươi đánh giám a. Người quản như vậy nhiều ra trụ bờ biển đâu. Lục Phi cũng trực tiếp dỗi trở về. Hai người nhìn dáng vẻ như là muốn đại xào một trận. Mọi người ngẩng đầu đem ánh mắt đặt ở hai người. Trên người, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Lục Phi ngồi cùng bàn cười lạnh một tiếng. Nhìn nàng nói, đừng cho là ta không biết suy nghĩ của ngươi. Còn không phải là xem Trì Ca cùng khác nữ sinh ở bên nhau tâm lý không cân bằng sao? Ngươi cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình cùng người khác chênh lệch có bao nhiêu đại. Thốt ra lời này xuất khẩu, Lục Phi tức khắc ngây ngẩn cả người. Chung quanh người tầm mắt tụ tập ở trên người nàng. Nàng cảm thấy tất cả mọi người ở cười nhạo chính mình, đối phương nói xong liền cảm thấy không tốt. Lắm, nguyên bản dâng lên lửa giận cũng tiêu tán. Cái kia, thực xin lỗi a, vừa mới quá sinh khí. Nói chuyện trong lúc nhất thời không quá đầu óc, Lục Phi quay đầu lại nhìn mắt Thẩm Trí. Phát hiện người sau liền đầu cũng chưa nâng, vừa mới kia đoạn lời nói như là không nghe thấy dường như. Nhưng thật ra Yến Cơ ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua, còn lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười, Lục Phi hốc mắt đỏ lên. Quay đầu chạy ra phòng học, không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề, đáp án. Nhìn xem đúng hay không, Thẩm Trì buông bút chiều Yến Cơ nói, Yến Cơ lên tiếng. Lấy lại đây nhìn thoáng qua, đúng rồi, Thẩm Trì thật thông minh, bồng bồng đát nàng híp mắt khen nói, ngữ khí cùng hống tiểu hài tử dường như, Thẩm Trì nghe mặt mày tung tung, lộ ra một nụ cười, có khen thưởng sao, Thẩm Trì hỏi nàng, Yến Cơ cau mày nghĩ nghĩ. Chiều Thẩm Trì phất phất tay. Ngươi lại đây, Thẩm Trì biết nghe lời phải lại gần qua đi. Liền thấy Yến Cơ hơi hơi đi phía trước khuynh chút, ở Thẩm Trì trên má hôn hôn, mềm mại xúc cảm vừa chạm vào liền tách ra. Thẩm Trì nhất thời ngây ngẩn cả người, hảo sau một lúc lâu hắn mới phản ứng lại đây. Dường như không có việc gì cầm bút ở bàn nháp trên giấy đồ viết lung tung viết. Chỉ có phiếm hồng bên tai bại lộ hắn hiện tại chân thật cảm thụ, tương đàm duỗi trường cổ muốn biết. Thẩm Trì ở viết cái gì? Kết quả ngước mắt vừa thấy. Mãn trang Yến Cơ hai chữ tương đàm, ngoặc kép, ân ái cẩu gì đó. Ghét nhất, Yến Cơ cấp Thẩm Trì học bổ túc sự tình thực mau ở vườn trường truyền khai. Không chỉ là học sinh biết, ngay cả lão sư vòng cũng đều nghe nói chuyện này. Yến Cơ chủ nhiệm lớp thường xuyên có thể nghe được mặt khác lão sư cùng nàng nói. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, kỳ thật cũng không tệ lắm. Nói không chừng Thẩm Trì thành tích thật sự liền lên rồi, Thẩm Trì kia hai tử kỳ thật thực thông. Minh, chính là trọng tâm không có đặt ở học tập mặt trên. Từ từ chủ nhiệm lớp không nghe, nàng cảm thấy yêu sớm chính là sẽ ảnh hưởng thành tích. Nàng mang quá như vậy nhiều học sinh. Cũng nhìn đến quá không ít thành tích tốt học sinh bởi vì yêu sớm thành tích xuống dốc không phanh. Cuối cùng liền cái giống dạng đại học đều thi không đậu, hoặc là một lần nữa học lại. Hoặc là liền trực tiếp bước vào xã hội, chủ nhiệm lớp tuyệt đối sẽ không nhìn đến loại chuyện này. Phát sinh, nếu hai cái tiểu nhân bên kia khuyên bất động. Như vậy vô luận như thế nào đều phải từ gia trưởng bên kia xuống tay. Cha mẹ bên kia điện thoại đánh không thông vậy mỗi ngày đánh. Tổng hội có đả thông thời điểm. Chủ nhiệm lớp nghĩ, nhiệt tình nhi 10 phần lấy ra di động tiếp tục cấp Yến Cơ Thẩm Trì hai người gia trưởng gọi điện. Thoại, nàng trước đánh Yến Cơ cha mẹ lưu lại điện thoại. Điện thoại một khắc đầu vang lên thật lâu. Liền ở chủ nhiệm lớp cho rằng lần này vẫn là không ai tiếp thời điểm. Đột nhiên từ điện thoại một khắc đầu truyền đến một đạo nghe thập phần thân thiết giọng nữ. Ngài Hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Chủ nhiệm lớp ngẩn người, như là không nghĩ tới sẽ đả thông. Nàng thực mau lấy lại tinh thần ho khan một tiếng, ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi Hảo, xin hỏi ngài là Yến Cơ gia trưởng sao? Ta là nàng chủ nhiệm lớp, Đào Oánh, a ta là, Yến Yến nàng xảy ra chuyện gì sao? Bên kia giọng nữ có vẻ có chút sốt ruột, chủ nhiệm lớp vội vàng giải thích nói. Không phải, Yến Cơ thân thể thực hảo. Ta gọi điện thoại chủ yếu là tưởng cùng ngài nói chuyện. Yến Cơ đứa nhỏ này ở cùng người yêu sớm, liền tác nghiệp đều vài cái cuối tuần không viết, như vậy đi xuống ta sợ nàng sẽ hoang phế việc học. Đối về sau nhân sinh không nhiều lắm chỗ tốt. Tưởng thỉnh các ngươi làm gia trưởng ra mặt ngăn lại một chút cái gì? Yến Yến nàng yêu sớm, đối phương có chút không thể tin được, nhỏ giọng cùng bên người ta nói chút cái gì. Điện thoại một khắc đầu thanh âm có vẻ có chút hỗn độn. Đợi trong chốc lát mới nói, cảm ơn Đào lão sư nhắc nhở, chúng ta lập tức đính về nước vé máy bay, cứ như vậy trước treo. Đô đô đô, nghe trong điện thoại truyền đến đô đô thanh, Đào Oánh lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười, nghĩ vẫn là này đó làm gia trưởng có thể lý giải bọn họ khổ tâm ơ siêu giải quyết yến cơ gia trưởng. Đào Oánh lại tràn ngập tin tưởng bát đánh thẩm trì cha mẹ điện thoại. Không nghĩ tới lần này điện thoại cũng chuyển được, ngươi hảo, tiếp điện thoại chính là cái nam tính. Nói chuyện thanh âm trầm thấp ổn trọng, Đào Oánh tổ chức một chút ngôn ngữ. Ra tiếng nói, ngươi hảo, ta là trường Hoa Trung giáo lão sư Đào Oánh, là cái dạng này, nàng lời nói còn chưa nói xong, nam nhân đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, thậm chí lại ở trường học gặp rắc rối. Cái này tiểu tử thúi, không đúng, ngài hiểu lầm, thậm chí không có gặp rắc rối, chỉ là hắn ở cùng chúng ta lớp học một cái tiểu cô nương yêu đương. Hiện tại tuổi này yêu đương còn quá sớm chút. Hẳn là lấy việc học là chủ, tiểu cô nương thành tích thực hảo, ta không hy vọng nàng bởi vì cái này hủy diệt chính mình tương lai nhân sinh, Đào Oánh cảm thấy. Chính mình đã nói phi thường uyển chuyển, đối diện nam nhân trầm mặc một lát, lưu lại một câu hắn đã biết liền lập tức cúp điện thoại, Đào Oánh nắm di động nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ cái này hai người hẳn là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Yến cơ cùng dĩ vãng giống nhau. Hạ khóa liền thẳng đến 8 ban phòng học tính toán cấp thẩm chỉ mấy người học bổ túc. Không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống không lâu, trong túi chuông điện thoại thanh liền vang lên, Yến cơ lấy ra di động nhìn thoáng qua. Phát hiện là nguyên thân cha mẹ đánh trở về, nàng thực mau chuyển được điện thoại kêu một tiếng. Mami, bảo bối gần nhất quá thế nào? Vui vẻ sao? Ta thực vui vẻ. Mami cùng Daddy chơi vui vẻ sao? Yến cơ ngọt ngào hỏi, ở kêu ra Mami cái này từ thời điểm thầm. Chỉ liền đem ánh mắt dịch lại đây. Ánh mắt đột nhiên sắc bén chút, nhưng mà không trong chốc lát hắn trong túi điện thoại cũng đi theo vang lên, hắn nhìn mắt màn hình. Không kiên nhẫn treo điện thoại, ai biết đối phương lại rất có kiên nhẫn, bị cắt đứt liền vẫn luôn đánh, thậm chí mày nhăn thực khẩn. Thầy Yến cơ ánh mắt nhìn lại đây, có chút bực bội tiếp khởi điện thoại, đứng dậy chiều góc đi đến, có chuyện gì liền nói thẳng, bảo bối, các ngươi chủ nhiệm lớp vừa mới gọi điện thoại lại đây nói ngươi yêu sớm. Là thật vậy chăng? Yến mẫu ôn nhu ra tiếng hỏi, Yến cơ cũng không giấu giếm. Thoải mái hào phóng thừa nhận, là nha, hắn kêu thậm chí, là người rất tốt, đối ta cũng thực hảo, ta thực thích hắn, ngươi. Yến mẫu lời nói còn chưa nói xong di động đã bị người đoạt qua đi. Rồi sau đó nam nhân thanh âm truyền ra tới. Kia cùng Daddy so, bảo bối càng thích ai a? Yến cơ nhịn không được cười. Khẳng định là Daddy a, này còn kém không nhiều lắm. Daddy Mommy lập tức từ Anh Quốc trở về. Ta đảo muốn nhìn là nhà ai nhãi danh đem ta bảo bối nữ nhi ngậm đi rồi. Yến phụ nói nghiến răng nghiến lợi, Yến cơ mị khóe mắt thông minh biểu tình không kiên nhẫn thầm. Chỉ, yên lặng vì hắn cổ vũ, lại hàn huyên trong chốc lát Yến cơ mới cúp điện thoại. Thậm chí cũng sắc mặt khó coi treo điện thoại đi trở về tới. Yến cơ chớp chớp mắt nhìn hắn nói, Daddy của ta biết hai ta sự tình, thậm chí, ngoặc kép, bá phụ nói như thế nào? Nhìn thậm chí có chút khẩn trương ánh mắt. Yến cơ cười tủm tỉm hồi hắn, Daddy nói muốn nhìn là cái nào nhãi danh là mơ siêu, thậm chí trầm mặc hắn đột nhiên có một loại. Không tốt lắm dự cả mơ siêu, tác giả có lời muốn nói, nhãi danh thậm chí tỏ vẻ, không nhanh như vậy liền phải thấy gia trưởng, khẩn trương xoa xoa tay nhỏ, hết chương.